Câu nói này kích động Kỳ Đông Nham. Anh ấy giương cổ lên. Này, cậu có ý gì đấy? Tớ không được lấy Tố Diệp sao? Cách chương.